Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niệm chắc chắn không dám làm việc này, thành phần của gia đình cô đã là một cái còng nặng nề. Nếu cô có bất kỳ hành động gì ngoại lệ, chẳng khác nào tự chuốc lấy cái chế tở nông trường thắng lợi, có thể bí mật trao đổi đồ vật với nhau. Tô Niệm lúc này đang đi đổi trứng gà. Nhưng vì thành phần của gia đình Tô Niệm, cả nông trường không ai muốn đổi trứng gà cho họ. Chỉ có nhà Lưu ở phía tây của nông trường thắng lợi vì biết ơn Tô Niệm đã cứu con trai bị bắt cắp trở về. Do lòng biết ơn, họ sẵn lòng đổi trứng gà và đường cho Tô Niệm để cải thiện cuộc sống. Vài ngày trước, tuyết rơi liên tục, tuyết trên mặt đất mềm mại, giày của Tô Niệm bị rơi keo, gió lạnh âm âm len lỏi vào chỗ giày rách, đôi vớ mỏng bị vá chắp bên trong bị ướt, cô chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ đi đường. Ông Lưu là đời đời kiếp kiếp là nông dân, trong thời đại này được xem là thành phần tốt, trước mặt các phần tử xấu cũng ngẩng đầu lên được. Nhưng nông dân quá nghèo, cuộc sống không dễ dàng, ngay cả căn nhà bằng gạch nướng của họ cũng bị gió lùa, mưa dột. May mà con trai lớn của Lưu gia thành công, tốt nghiệp trung học phổ thông được phân công vào cơ quan cung ứng của huyện, thường thường có thể lấy vật liệu của cơ quan cung ứng về. Người dân ở nông trường thắng lợi đều thích tìm đến nhà họ để trao đổi. Ở nông trường, muốn mua cái gì cũng không thuận tiện, nếu muốn vào huyện cũng không dễ dàng. Vì lý do tiện lợi này, ông Lưu là một gia đình được người dân ở nông trường rất kính trọng. Căn nhà bằng gạch nướng của nhà Lưu được sửa chữa, lúc này còn đang đốt lửa, bước vào nhà là một luồng khí nóng ùa vào. Chú Lưu, con đến mượn một chút muối. Tô Niệm lấy ra 5 xu trong túi đưa cho chú Lưu, trong miệng nói những lời mật mã hiểu ý, được. Ông Lưu là người đàn ông khoảng 40 tuổi, khuôn mặt vuông, cao lớn, toàn sức lực, rất thật thà, vì biết ơn Tô Niệm đã cứu con trai bị bắt cắp trở về. Ông cố gắng nhét thêm một quả trứng cho Tô Niệm, vội vàng đuổi cô ra ngoài. Cầm đi, cả gia đình các con ăn cho ngon. Tô Niệm nhận lấy 4 quả trứng, cảm ơn chú Lưu và con trai của ông vài câu rồi mới rời đi. Những quả trứng trong túi nặng trĩu, nhưng Tô Niệm cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nghĩ đến việc gia đình cô sẽ được phục hồi, cả nhà có thể trở về thành phố, sự vui mừng lan tràn lên góc mắt, góc môi. Cô vội vã chạy về nhà, Tô Niệm đang nghĩ đến việc hôm nay có thể chiên món trứng hành, khi những ngón tay mảnh mai của cô chạm vào tay nắm cửa, cô lại nghe thấy một giọng nói lạ trong nhà, lời nói của họ đầy sự cao sang. Đồng chí Hắc Tú Hồng, nói thật là con gái của bà đã 20 tuổi rồi, tuổi này không còn nhỏ. Nếu không phải gia đình bà là thành phần xấu, dựa vào vẻ ngoài của Tô Niệm, người muốn cưới con bé có thể xếp hàng từ cửa Bắc của nông trường đến cửa Nam. Các ông bà làm ba mẹ cũng phải suy nghĩ cho con gái mình, chẳng lẽ để con bé ấy cả đời gánh cái mác thành phần này sao, không ai dám cưới. Trong phòng khách nhà Tô Niệm, một người phụ nữ trung niên mặc áo len dày nói, vải vóc sang trọng của bà ta tạo nên sự bất hợp với căn nhà tranh tồi tàn. Giọng nói hơi thê thê lại vang lên. Cách này mà tôi nói thật sự rất tốt, để Tô Niệm cùng các ông bà đăng báo thoát ly quan hệ, rồi gả cho con trai tôi. Đây cũng là phúc phần của cô ấy, vừa thoát khỏi vấn đề thành phần, sau này còn được hưởng phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, nếu không phải con trai tôi thích con bé, làm con dâu của bí thư nông trường thắng lợi như vậy còn lâu mới thuộc về nhà các người. Cách chương.